Bá y thiên hạ, chương 282, bất yếu bức ngã biến biến thái, gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, huấn luyện chàng siêu trọng lực này đã trở thành nơi Đoạn Vân bồi dưỡng đám trung đoan vũ lực. Nói thật, loại phương pháp siêu trọng lực huấn luyện này là Đoạn Vân thấy ở Thất Long Châu mà ra. Lúc đó Đoạn Vân vẫn cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao ở địa cầu lại có thể sinh ra siêu trọng lực như vậy. Nhưng ở đây, trọng lực thuật là một loại ma pháp rất thường thấy. Phi Từ Béo Phì thường thường hay sử dụng với người khác. Nhưng lúc này, Phi Từ tiểu tử béo phì đó đã được nếm mùi vị mà hắn thường sử dụng. Đoạn Vân còn nhớ vì Phi Từ quá mập, khi tăng trọng lượng lên 40 lần, cả người nung núc thịt của hắn cơ hồ muốn dẹp lép trên mặt đất. Để tạo ra siêu trọng lực cần hao phí rất nhiều tài liệu. Trong đó cần có rất nhiều huyền thiết, chủ yếu là loại vừa được khai thác từ đáy biển lên. Hơn nữa, để có thể cung cấp đủ trọng lực thuật cần tốn rất nhiều ma tinh. Theo như địa tinh phụ trách công trình lần này, thống kê nhân lực các loại nguyên liệu tiền để làm ra trọng lực huấn luyện chàng bằng với 2 năm tiền thu vào của một đế quốc. Đó là chưa kể có dùng tiền cũng không mua được những cao cấp ma tinh, nguyên liệu ma pháp cực phẩm, quáng thạch v.v. Nhưng Đoạn Vân đã là người đứng đầu đại lục, cơ nghiệp ở toàn đại lục đều là của hắn. Hơn nữa, Đoạn Vân căn bản không thiếu tiền. Trung Hoa Thương Xã đã là cơ cấu buôn bán lớn nhất trên đại lục. Trung Hoa Thương Xã khống chế toàn bộ lương thực, vũ khí và phần lớn những hạng mục quốc kế dân sinh của cả đại lục. Hơn nữa, ma tinh, tài liệu ma pháp đối với Đoạn Vân căn bản không phải là chân bảo quý hiếm gì. Thành lập trung tâm tu luyện dùng trọng lực cũng chính là ý nghĩ của Đoạn Vân biến thái. Hắn đang muốn tạo thêm những thứ biến thái nữa. Sau khi để đám thủ hạ đến trọng lực huấn luyện chàng, Đoạn Vân hạ lệnh trung đoan đặc huấn. Lo lắng tới việc những người khác nhau sẽ thừa nhận số lần gia tăng trọng lực bất đồng, Đoạn Vân ra lệnh cho họ thay nhau huấn luyện. Âu Đặc Tư, Mạt Khắc Ni Khả, Diệp Cô Thành, 5 ma sủng, 10 thần long, 7 đại cuồng chiến, lực lượng tuyệt đối trung đoan này tạo thành một tổ. Những trung đoan này, bắt đầu từ 30 lần trọng lực từng bước đề cao số lần trọng lực lên. 20 ma thú gia tộc, 120 thú nhân võ sĩ cấp 12, họ bắt đầu từ 20 lần siêu trọng lực từng bước tăng lên số lần thừa nhận. Hơn nữa, để sớm tiêu diệt hải tộc báo thù thuyết hận cho 5 thần long đã chết trận, trọng điểm đặc huấn lần này của Đoạn Vân đặt ở thần long đào. 45 thần long cấp 11 trung giai, 28 thần long có thực lực cấp 11 sơ giai sắp đột phá tới trung giai, tổng cộng 73 thần long trở thành những người đau khổ nhất lần đặc huấn này. Vì trọng lực mà họ phải thừa nhận lần này là khởi điểm trọng lực gấp 20 lần, một ngày gia tăng gấp 2 cường độ huấn luyện. Còn hiệu quả huấn luyện cũng tương đối rõ ràng. 5 ngày sau khi đặc huấn bắt đầu, 28 thần long sơ giai sau khi khổ luyện đã trở thành thần long trung giai. 73 thần long đã chịu được 30 lần trọng lực. Ngày 39 tháng 7, Đoạn Vân biến thái cấp cho 73 thần long tham gia đặc huấn lần này mỗi con một viên đặc cấp tẩy tủy đan. Trải qua 2 ngày hấp thu dược lực và trọng lực rèn luyện, 73 thần long đột phá tới hậu giai. Ngày 40 tháng 7, hơn 10. gocchuyenaudio.com. Thần long được phái đến tinh linh xâm lâm để thu phục cự mãng đã thuận lợi đem về hơn 100 con. Hơn nữa còn có thêm 200 cự mãng lúc trước thu phục được ở ma thú xâm lâm. Thần long đảo bây giờ tụ tập được hơn 1.000 cự mãng. Đội ngũ dự bị cho thần long quả là khổng lồ. Để làm cho đám cự mãng có thể tiến hóa thành thần long, Đoạn Vân trước hết dùng dược hoàn làm tăng thực lực của họ lên. Đầu tiên là tẩy tùy thủy, tiếp theo là đặc cấp tẩy tùy thủy, rồi tiếp theo là đặc cấp tẩy tùy đan. Việc thúc đẩy tăng thực lực của họ lên, mặc dù có thể làm cho giai vị của họ không có căn bản, nhưng để sớm ngày tiến quân xuống biển, Đoạn Vân cũng bất chấp. Ngày 10 tháng 8, khi 1.000 cự mãng tất cả đều đã trở thành mãng thú thần cấp, hơn 1.000 viên thần long đan được phát ra. Nhờ đó, hơn 1.000 thần long thần cấp đã được đản sinh. Hơn nữa, trong đó thần long hậu giai chiếm tỷ lệ rất lớn. Mang theo ấn ký của Đoạn Vân, hơn 1.000 thần long hậu giai cường giả vĩnh viễn sẽ không phản bội, một lực lượng cường giả đủ làm cho cả đại dương phải chấn động. Hơn nữa, 260 thần long thần cấp bây giờ toàn bộ đã được Đoạn Vân biến thái này chế tạo thành thần long cấp 11. Sở dĩ 260 siêu thần long có thể đản sinh là do Đoạn Vân đã cho chúng tham dự vào huấn luyện siêu trọng lực. Hơn nữa, trong khi huấn luyện còn phân phát rất nhiều thuốc men. Nhờ đó, trung giai biến thành hậu giai biến thành đỉnh giai dùng chút thuốc cho thêm chút kích thích uy áp, đều thi nhau mà đột phá. Ngày 11 tháng 8, Đoạn Vân tìm tới Âu Đặc Tư. Âu Đặc Tư, người liên lạc hải tộc bảo họ chủ động đem tất cả hải giới hải xà cho chúng ta. Nghe Đoạn Vân nói, Âu Đặc Tư hơi giật mình nói. Chủ nhân, việc này có được không đó? làm sao họ có thể đồng ý như vậy? Hơn nữa, lỡ ra họ cài vài tên hải xà trung thành với họ làm nhãn tuyến, vậy cũng sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Đoạn Vân cười cười, nói, ngươi nói đây là điều kiện của ta để cứu trị cho hải tộc bọn họ. Về phần vấn đề nhãn tuyến, ta nghĩ chắc là vấn đề không lớn đâu. Không phải ngươi nói là chỉ cần là thần long, thì sẽ có ấn ký của ta trong ý thức căn bản sẽ không phản bội ta hay sao? Vâng, chủ nhân, ta lập tức phái người liên lạc, Âu Đặc Tư cung kính nói. Kết quả đàm phán với hải tộc cũng giống như những gì Đoạn Vân đoán trước. Hải tộc đồng ý thu thập hải xà cho Đoạn Vân để đáp lại cái ơn nặng như núi của Đoạn Vân. Đoạn Vân đã ra tay cứu chữa cho cha ngài Vi Nhi Ốc Đặc Nhĩ. Về phần những hải tộc khác từ từ chờ xem, hừ, tất cả chờ chết đi. Ngày 20 tháng 8, 1.000 hải xà đã đến Thần Long Đảo trở thành một đội dự bị thần long nữa của Đoạn Vân. Ngày 25 tháng 8, Đoạn Vân cho 1.000 hải xà này uống thần long đan, cho bọn họ tiến hóa thành thanh long. Nhìn 1.000 thanh long, khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân uy nghiêm nói. Thần long võ sĩ nghe lệnh, trong số các ngươi ai là nhãn tuyến của hải tộc phái đến thần long đảo của ta đứng ra cho bổn thiếu gia xem. Sau khi Đoạn Vân ra lệnh, quả nhiên có một vài con thanh long đứng ra. Đoạn Vân lướt qua một chút, số lượng không nhiều lắm. Hừ, cũng phải tới 200 đầu, mẹ kiếp hải tộc đúng thật là láo. Nhưng, cũng như mãng xà tiến hóa thành thần long, hải xà sau khi giác tỉnh huyết mạch thần long trong cơ thể, đều cực kỳ trung thành với Đoạn Vân. Trong lòng thần long, Đoạn Vân, gocchuyenaudio.com, chính là long thần trong lòng long tộc hay tinh linh nữ thần trong lòng tinh linh nhất tộc. Trước và sau khi thần long huyết mạch giác tỉnh là hai loại cảnh giới hoàn toàn bất đồng, vô luận từ tư tưởng cho đến thực lực cũng có rất nhiều cải tổ. Huyết mạch tiến hóa cũng làm giác tỉnh ý thức làm cho trong lòng chúng còn có niềm kiêu hãnh. Hải thần đã không còn là thần trong ý nghĩ của họ nữa. Vì họ đã hiểu họ đã không còn là hải tộc đơn thuần, mà là thần long cao quý có thể hô phong hoán vũ, là bá chủ tương lai của hải giới. Trải qua 30 ngày huấn luyện trọng lực nữa, thực lực của đám trung đoan đã tăng lên không ít. Diệp Cô Thành, cường giả cấp 12 đỉnh giai, sau gần 30 ngày trọng lực đặc huấn, được Đoạn Vân cho một viên thành thần hoàn dùng thân thể của tích dịch thần luyện chế ra, đã trở thành cường giả cấp 13. Âu Đặc Tư, Ni Khả, Mặt Khắc ba thần long cấp 12 trung giai, đã có thể thừa nhận trọng lực gấp 60 lần. Sau khi được cấp thành thần hoàn, cũng trở thành cường giả hậu giai. Năm ma sủng, cũng đã có thể đi được vài việc trong điều kiện 60 lần trọng lực cũng đạt tới cấp 12 hậu giai. Thực lực 7 đại cuồng chiến sĩ, 10 thần long, 20 ma thú gia tộc, 120 thú nhân gia tộc lúc này cũng đều tăng lên nửa giai thành cường giả trung giai. Để thúc đẩy nhanh quá trình tiến vào hải giới, Đoạn Vân đã bỏ nhiều công để bồi dưỡng cho 73 thần long. Được Đoạn Vân biến thái này cung cấp vừa là dược hoàn, vừa là trọng lực đặc huấn, vừa là kích thích huy áp, 73 thần long lúc này đều đã có thể thừa nhận 50 lần trọng lực hơn nữa thành công tấn cấp tới cấp 12 sơ giai. Hơn nữa, để thực lực họ được củng cố, Đoạn Vân còn cho họ cách vài ngày lại đánh nhau sống chết một hồi. Trải qua kinh nghiệm sinh tử, cho dù chỉ dùng dược hoàn để chế tạo ra cường giả cũng tuyệt đối không phải là mạt cưa bã đậu. Hơn nữa, trong lúc Đoạn Vân tập trung bồi dưỡng đám trung đoan, hạng mục quân sự huấn luyện ở Thần Long Đảo cũng được tiến hành vô cùng khẩn cấp. Hải Long Sư Đoàn, Trung Hoa Quân Đoàn, sau khi được Đoạn Vân phái ra những nhân tài quân sự cao cấp đã dần dần phát triển lên. Mặc dù thực lực của họ không tăng lên nhiều lắm, nhưng lực chiến đấu của họ đã hoàn toàn khác hẳn. Quân đội hải giới này đã cơ bản xứng đáng với hai chữ quân đội. Lúc này, Đoạn Vân cũng phải thực sự tu luyện để nâng cao thực lực của mình. Trong lúc Đoạn Vân bồi dưỡng đám trung đoan, thái cực chân khí của hắn đã đột phá tới tầng thứ 7, Đoạn Vân đã có thực lực tương đương với cấp 12 sơ giai. Sau khi trải qua một đợt củng cố, Đoạn Vân đã hoàn toàn đạt tới mức trung giai rồi. Hơn nữa, lần trọng lực đặc huấn này, dưới sự năn nỉ của đám thủ hạ, Đoạn Vân cũng muốn được xem thử cái cảm giác kỳ diệu của siêu trọng lực như thế nào. Dưới trọng lực gấp 40 lần, nếu Đoạn Vân vận chuyển chân khí trong cơ thể thì vẫn có thể phát xuất ra chân khí triển khai công kích, còn dưới 50 lần trọng lực, Đoạn Vân biến thái này vẫn còn có thể múa được thái cực quyền làm cho đám thủ hạ mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn phải dùng khí lực múa thái cực rất khó khăn, nhìn qua rất tức cười. Sau một phen rèn luyện và cố gắng, Đoạn Vân biến thái chỉ dựa vào kích thích trọng lực đã tiến vào đội ngũ cường giả hậu giai. Nhưng Đoạn Vân biết thái cực của mình là tu luyện chân khí quá ỷ. gocchuyenaudio.com, vào siêu trọng lực là vạn vạn lần không nên, thái cực theo giảng cứu chỉ là một chữ đạo, chỉ có hiểu được đạo của tự nhiên, thiên nhân hợp nhất như thế mới có thể trở thành trung cực cường giả thực lực cường hãn được. Ngày 30 tháng 8, Đoạn Vân triệu tập đám trung đoan gia tộc. Lúc này, thực lực Trung Hoa bộ tộc đã rất cường đại, đang nung nấu ý chí báo thù cho năm thần long đã chết. Lão đại, ngươi thật không muốn báo thù cho năm thần long bị hải tộc giết chết sao? Ngươi cứ tìm một lý do nào đó là được. Tiểu Phi Hiệp hỏi rất khó hiểu. Đúng đó, lão đại, đám hải tộc đó không phải cũng bị chúng ta giết không ít sao? Phi Tử chề môi nói. Lão đại, ta thấy chúng ta cứ trực tiếp tràn xuống chém giết đám hải giới là được. Báo thù được hay không là một việc khác. Đạt Nhĩ Ba phòng chừng muốn đánh nhau đến phát điên rồi. Nhìn một đám thủ hạ ở đây, Đoạn Vân nói nghiêm túc. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Hải tộc bị chúng ta giết thì cũng đáng đời thôi. Ai bảo bọn chúng tới cửa nhà chúng ta nháo sự chứ? Còn 50 thần long của chúng ta chết như thế nào? Bị họ đánh lén bỏ mình. Âu Đặc Tư, ngươi tính thử xem, nếu chúng ta tiến quân xuống biển sẽ có bao nhiêu phần thắng? Âu Đặc Tư ngẫm nghĩ một lát nói. Chủ nhân, việc này cũng khó nói, dù sao họ cũng có một thủy mẫu thực lực không rõ. Thủy mẫu là vợ hải thần, mà đối với thực lực của hải thần thì trước giờ chúng ta không hay biết gì cả. Cao mày ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói. Lúc này thực lực thần long đảo đã rất cường hãn rồi. Sau thời gian phát triển vừa qua, số lượng cường giả cấp 12 ở thần long đảo bây giờ đã rất lớn. Chúng ta có 73 thần long cấp 12 sơ giai, như vậy nếu chúng ta vẫn còn e ngại bà vợ của hải thần, có phải là hơi lão đại, hay là ngươi đợi một chút? Với tốc độ tăng phát triển của chúng ta, không bao lâu nữa, chúng ta đều có thể trở thành trung cực cường giả. Tiểu Phi Hiệp đề nghị, Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói. Không được, không thể tiến hành quá nhiều huấn luyện siêu trọng lực đâu. Bằng không sẽ có ảnh hưởng xấu tới việc phát triển của các ngươi sau này. Lúc này đã là cực hạn tu luyện của các ngươi rồi, nếu dùng phương pháp bình thường tu luyện một thời gian thì lại có thể tiến hành huấn luyện siêu trọng lực một lần nữa. Diệp Cô Thành, thực lực nanh sói bây giờ đã tới thần cấp hậu giai cho tới đỉnh giai rồi. Ngươi đi an bài để họ luân lưu vào tu luyện ở tu luyện tràng. Rõ, Diệp Cô Thành trả lời. Thiếu gia, còn Cuồng Long sư đoàn thì sao? Pháp Lạp Kỳ tộc trưởng Cuồng Chiến Sĩ hỏi. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát nói. Thực lực của họ còn có rất nhiều người dừng lại ở thần cấp trung giai, đợi cho thực lực họ tới đỉnh giai rồi tính tiếp. Dù sao lúc này nếu cho họ vào đó thì cũng không có tác dụng lớn lắm. Lão đại, chúng ta rốt cuộc có tiến quân hải giới không đây? Đạt Nhĩ Ba bạo lực tựa hồ không kiên nhẫn được nữa. Cách chương.